Tiến hóa chi nhãn 108 chương 1062 lưỡng quân đối chọi an ve hai tay của hơi khẽ rũ xuống. Chuyển qua. Lấy không thể kén chọn lễ phép thái độ. Mặt hướng vừa nói chuyện nam tử. Phó lớp trưởng đại nhân chào ngài. Cho tới o liền không cẩn thận như vậy. Cười toe toét nói. Lý gia đức. Ôn dịch lãnh địa bên kia tình thế thế nào rồi, kế hoạch của chúng ta có thể thành công hay không? Then chốt liền ở ôn dịch chi chủ trận doanh. Nếu như Bạch Hiểu Văn ở đây, nhất định có thể nhận ra đến. Vị này Lý Gia Đức, chính là hắn từng ở Gia Gen vị diện gặp. Lấy di chạc hoàng tử phần thiết nhập tinh liên người thức tỉnh cũng chính thức từ Lý Gia Đức trong miệng. Bạch Hiểu Văn lần đầu tiên nghe nói rồi tinh liên tồn tại. Câu kia tinh liên bên trên là chúng thần, tinh liên bên dưới là chúng sinh. Cũng đem tinh liên người thức tỉnh mặt đối với địa cầu thổ dân ưu càng tâm thái. Bại lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này Lý Cha Đức đối diện cùng An Ve hai người. Nhưng không có như vậy tùy tiện. Mà là mỉm cười nói. Lớp trưởng đại nhân xin yên tâm. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành bên trong. O gật đầu nói, rất tốt. Hôm nay chúng ta lấy bo su quai pháo đài làm mồi nhử. Thành công mà đem khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc đế quốc Tây Trinh quân, bao quát Nicolas y ở bên trong hết thảy tinh nhuệ lực lượng vũ trang đều một lưới bắt hết. Nếu như ôn dịch vi rút thật sự giống ngươi nói như vậy hiệu quả xuất chúng, như vậy không tốn thời gian dài, những này chúng độc người liền sẽ lột xác thành ôn dịch vong linh, thành vì chúng ta trợ lực. Dừng lại một chút, A nói, trọng điểm là mặt đất thế giới mất đi sức phản kháng số lượng. Đã không có Nicolas y cùng đế quốc quân chính quy đoàn. Lớn như vậy kim tước hoa đế quốc. Chỉ sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Chúng ta lấy chi này ôn dịch quân đoàn là dẫn đường, có thể cấp tốc lấy chiến nuôi chiến, khuyết trương đại quân đoàn quy mô. Lý Cha Đức mỉm cười nói, sau đó là có thể đi đến thế giới dưới lòng đất tiến hành chinh phạt. Nổi bật tinh linh đế quốc đồng dạng tổn thương nguyên khí nặng nề, vô pháp chống đối ôn dịch vong linh bộ pháp. Ở cơ bản hoàn thành thống nhất phía sau, chúng ta lại tổ chức thành đoàn thể vây giết ôn dịch chi chủ, lấy bảo thủ phái quý tộc trận doanh bình định. Có cười nói, chỉ cần có thể hoàn thành này mấy bước, lấy yếu nhất thế bảo thủ phái quý tộc trận doanh đại nhất thống, chúng ta đoàn đội có thể được phi thường khoa trương chiến tranh cống hiến. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có đầy đủ dừng lại thời gian. Lớp trưởng nhất định phải sớm trở thành trận doanh lãnh tụ. Lý Cha Đức nghiêm túc nói. Bây giờ còn không vội vã, ta giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến số trời còn sót lại tiếp cận 10 ngày đây. Mặt khác, Vu Gia Man còn có chút tác dụng. Chờ ta hoàn toàn đã khống chế bảo thủ quý tộc trận doanh, quét sạch đế quốc tàn dư quân lực phía sau, liền sẽ trực tiếp hoàng bào thêm, đăng cơ xưng đế. Vào lúc ấy lại giết Vu Gia Man không muộn. Bỗng nhiên, An Ve vẻ mặt khẽ biến, sau đó nhắm mắt lại. Sóng tinh thần khuyết tán ra. Hắn cẩn thận cảm giác một phen. Mở mắt nói. Hướng đông nam. Có một nhánh quân đội chính hướng về ở đây lái vào. Đã rất gần, chỉ có không tới 2 dặm. Anh cái gì lính gác đây, ăn cơm trắng sao? Kinh nộ nói. Không trách lính gác. Cái kia nhánh quân đội tựa hồ sử dụng nào đó loại che giấu thủ đoạn bằng không, ta lẽ ra có thể càng sớm hơn phát hiện mới đúng. An Ve ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lớp trưởng. Phó lớp trưởng đại nhân. Ta kiến nghị lập tức chỉnh quân. Chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta bây giờ. Một bên chỉ có bảo thủ phái quý tộc bày ra sản quân, ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế binh quyền. Ó hấp tấp về phía nơi đóng quân chạy đi qua. Nói lớn tiếng nói. Ta sẽ cưỡng chế cho đòi tụ tập, nhưng không muốn hy vọng cái khác lục gia quý tộc có thể ra bao nhiêu lực. Chúng ta có thể ỉ lại chỉ có Bo Su Quai lãnh tư quân mấy ngày qua. A nắm giữ Bo Su Quai lãnh địa quyền to. Bằng vào thực lực mạnh mẽ cùng cao minh cổ tay. Đã nắm trong tay lãnh địa tư quân. Cái này cũng là hắn hung hãn giết cha nguyên, bởi vì vị trí tiện nghi phụ thân Bo Su Quai công tước đã mất đi giá trị lợi dụng. Hắn không chết ai chết, sau đó kế hoạch là dựa vào Ngụy Hoàng đế Vu Gia Man danh nghĩa, chỉnh biên Lục gia quý tộc tư quân. Ở quá trình này bên trong từng bước một cường hóa chính mình đối với quân đội lực trưởng khống, khiến cho biến thành một khối thiết bản. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cần thời gian. Hiện nay sáu mặt khác nhà quý tộc tư quân, đừng nói sắp xếp lại biên chế, liền binh quyền đều bị các quý tộc vững vàng nắm ở trong tay chính mình. Hiệu lệnh đều không thống nhất. Quân địch tựa hồ biết đã không giấu được, tăng nhanh tốc độ hành quân. Hai dặm anh không tới lộ trình đảo mắt liền đến đáng chết. Chúng ta bị chơi xỏ ảnh bên trong Lý Gia Đức. Nhìn kim tước hoa đế quốc quân kỳ, cùng với cảm giác ngột ngạt mười phần hoàng đế Nicolas I, khóe miệng từng trận cay đắng. Lẽ ra nên ở Bo Su Wai pháo đài bên trong, bị thay đổi bản tử linh ôn dịch lây Nicolas I cùng đế đoàn, lại xuất hiện ở đây. Cái kia Bo Su Wai trong lâu đài đế, lại là người nào xung phong Nicolas I hiển nhiên sẽ không cho những người này giải thích. Nhìn đến Vân Sa tỉnh quý tộc liên quân vừa tập kết, thậm chí tùm la tùm luôn một mảnh trận hình, là một người có kinh nghiệm chiến tranh quan chỉ huy, hắn đương nhiên sẽ không cổ hủ chờ đợi đối thủ sửa lại trận hình lại đánh. Đế quốc Tây Trinh quân kỵ binh tinh nhuệ, minh mông đáng đáng nhảy vào trận địa địch. Cung tiến thủ cánh đánh, bộ binh phương trận đẩy mạnh, giáo sĩ đoàn ngâm sướng thần thuật cho các binh sĩ gia trì trạng thái. Đây chính là ca ne vị diện mặt đất tối cường thế lực kim tước hoa đế quốc quân chính quy đoàn thực lực. So với lúc trước Bắc địa tỉnh chống lại di dân chiến tranh đơn giản là khác biệt một trời một vực. Trốn ở hoàng đế Nicolas I vệ đội phía sau, Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong đánh giá đầu phẩm đủ. Cũng đúng. Đương thời Nicolas chỉ dẫn theo đen tôn bá tước cùng đế quốc quân chính quy một nhánh tinh nhuệ, số lượng không nhiều, cho nên mới chiêu mộ quý tộc tư quân làm bia đỡ đạn. Trước mắt cái này chiến trường đế tất cả đều là chính quy tinh nhuệ, xác thực không bình thường. Chúng ta có muốn hay không tham dự tiến công? Kiều Nhị thấp giọng hỏi nói. Không cần. Lấy Vân Sa quý tộc tư quân cái kia yếu đối sức chiến đấu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Nicolas I. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương vẫn không có chỉnh hợp quân đội, nằm ở tự mình chiến đấu trạng thái. Này loại huống hồ hạ, thần đình người thức tỉnh dù cho nhiều hơn nữa 5 lần gấp 10 lần, không có khả năng nghịch chuyển chiến cuộc. Mấy vạn người kích thước chiến tranh, người thức tỉnh có thể phát huy tác dụng thực tại có hạn. Mạnh đi nữa người thức tỉnh, thể năng cùng lực lượng tinh thần luôn có hao hết thời điểm. Hắn có thể giết bao nhiêu binh sĩ? 100 cái, vẫn là 200 cái? Mặc dù là Bạch Hiểu Văn như vậy triệu hoán sư, có hàng đẹp giá rẻ vong linh triệu hoán vật bộ đội, cũng rất khó cùng thành kiến chế tinh nhuệ quân đoàn chống lại. Trừ phi đối phương đơn thể thực lực quá mức nhỏ yếu, đồ phu có thể thực hiện vĩnh cửu động cơ trạng thái. Hơn nữa cấp chiến lược vũ khí di pha thi thể thức tỉnh, mới có một tia cơ hội. Nói như vậy, người thức tỉnh có thể tạo được chính là kỳ binh tác dụng. Ở quân đoàn chiến đấu bên trong có thể thực thi chém đầu chiến thuật đánh giết đối phương chủ tướng. Dùng quân địch mất đi chỉ huy mà đại loạn, liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng Nicolas I là lãnh chúa, không dễ như vậy giết. Tiến hóa chi nhãn 108 chương 1063 phàm phu tục tử. Bạch Hiểu Văn Bạch Hoàng chiến đội lặng lẽ mò mà nhìn chiến cuộc hiện ra ưu thế áp đảo. Chỉ dựa vào thần đình trại huấn luyện vài tên người thức tỉnh, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Ăn có thể không đồng thủ còn không đồng thủ cho thỏa đáng. Chúng ta bây giờ còn không có biết rõ tinh liên rốt cuộc chuyện ra sao. Nếu có thể tránh né thần đình thứ khổng lồ này mắt ánh sáng, cũng không tệ lắm. Bạch Hiểu Văn cười nói, lần này xem như là may mắn đi, nếu như đến không xuất thủ không được thời điểm đây. Hiểu Nhị hỏi, vậy còn phải hỏi. Chơi hắn nha. Bạch Hiểu Văn nói, ta lần này để tất cả mọi người không muốn ra tay, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Nếu như có lợi ích ở, cho dù là một cái cực phẩm item hoàng kim như vậy lợi ích, ta cũng biết không chút do dự để cho các ngươi đồng thủ. Càng không cần phải nói quan hệ đến lãnh địa tồn vong. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn vừa cười nói, lần này Camille cũng thật là giúp không nhỏ bận bịu. Nàng rõ ràng không hề làm gì cả. Lý Thục Nghi lẩm bẩm một câu. Ha ha. Bạch Hiểu Văn tâm tư lại bay trở về 3 ngày trước. 3 ngày trước. Bóng đêm mờ nhạt, cây thấp hắc nha. Bầu không khí không tính rất tốt đẹp, nhưng cũng không trở ngại một đôi nam nữ dựa vào linh tê phù tiến hành ước hẹn. Áp tai bạch, rốt cuộc nhìn thấy ngươi nha. Có hùng vĩ sự nghiệp tuyến Camille cười híp mắt đi tới. Ngươi sẽ không sợ đây là một cảm bấy? Bạch Hiểu Văn khoanh tay dựa nghiêng ở một viên lùn dưới cây, bóng tối che che không thấy rõ bộ mặt của hắn. Thì lực của ngươi không sai a, này đều có thể nhìn đến ta. Dù sao ta này đây nổi bật tinh linh thân phận thiết nhập, có ngần ấy phúc lợi cũng coi như bình thường. Camille cười duyên nói. Làm dưới đất sinh vật, nổi bật tinh linh mắt nhìn được trong bóng tối rất tốt. Được rồi, trở lại chuyện chính. Lần này ngươi chủ động mời cùng ta gặp mặt, hẳn là nghĩ đổi nghề chứ? Ngươi ở đó cái gọi là lớn bên trong tổ chức qua tựa hồ cũng không vui. Bạch Hiểu Văn nói. Nơi có người thì có phân tranh, cùng một tổ chức bên trong cũng không cách nào tránh khỏi. Tuy rằng ta không thích cái tổ chức này, nhưng cũng không nguyện ý liền như vậy thoát cách. Camille cũng không trả lời thẳng. Như vậy ngươi là muốn hai bên đặt cược? Bạch Hiểu Văn nghiêng nghiêng đầu. Để ta đoán một chút nhìn. Ngươi không thích cái tổ chức này, rồi lại không muốn thoát cách, là nguyên do bởi vì cái này tổ chức còn có hấp dẫn ngươi địa phương. Nói thí dụ như đại nhất thống. Camille ném ra một cái mị nhãn, bất quá cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, cứ như vậy tựa như cười mà không phải cười đứng cạnh. Bạch Hiểu Văn nhưng phảng phất chiếm được đáp án giống như vậy, cười nói xin lỗi, ta sơ sót một chút. Ngươi không có cách nào hướng ngoại giới chủ động tiết lộ tổ chức bất kỳ tình báo. Đây cũng là tiến hành linh giới quy tắc công chứng bảo mật khế ước. Xem ra, phần này khế ước còn rất nghiêm ngặt, liền ngay cả gật đầu lắc đầu các loại ám chỉ động tác cũng không thể làm. Camille khích lệ nói, áp tai bạch, ngươi thật sự hết sức mê người. Bạch Hiểu Văn đối với câu nói như thế này cơ bản miễn dịch. Hắn bắt đầu từ Camille góc độ phân tích lợi hại. Đầu tiên, liên quan với ngươi không muốn thoát cách tổ chức nguyên bởi vì là cho rằng đại nhất thống cơ hội hiếm có. Nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, không phải chỉ có ngươi thế lực sau lưng mới có năng lực tổ chức vị diện đại nhất thống. Đúng, ngươi để Hắc Triều vị diện hoàn thành đại nhất thống, phi thường tin tức kinh người. Camille nói, ta đều không thể tin được, một nhánh 5 người tiểu đội là làm sao làm được. Ha ha, làm sao làm được đều không quan trọng, trọng điểm là ta cũng có năng lực này. Vì lẽ đó, ngươi có thể đặt cược ở ta nơi này một bên. So với tổ chức của ngươi, 10 mấy người thức tỉnh cộng đồng hoàn thành đại nhất thống, gánh vác chiến tranh cống hiến mà nói, phía ta bên này người thức tỉnh nhân số muốn ít hơn nhiều, nên càng có sức hấp dẫn đi. Camille cười không có trả lời. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 ý thức được một chút. Chỉ cần cùng Camille nói chuyện bên trong quan hệ đến sau lưng nàng tổ chức tình báo, nàng cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Bất quá từ Camille nụ cười đến xem, nàng hẳn là so sánh tán thành Bạch Hiểu Văn liên quan với sức hấp dẫn luận điều động. Ta có chút kỳ quái là, ngươi biết rõ vô pháp tiết lộ bất kỳ tình báo cho ta. Như vậy lần này gặp mặt, ở trong mắt ngươi hẳn là không ý nghĩa. Tại sao ngươi còn cho Cecilia Linh Tê Phù? Chính như ta nói với nàng, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Chẳng qua là ta không nghĩ ra ngươi biết dùng loại biện pháp nào mà thôi. Camille cười nói. Ngươi là một cách an hiểu sáng tạo kỳ tích nam nhân. Mặt khác, coi như không làm được cũng không liên quan. Một tấm Linh Tê Phù đổi một lần cùng áp tai trắng ước hẹn, ta cảm giác cực kỳ đáng giá. Được rồi, vì không phụ lòng ngươi phần này chờ mong, xem ra ta phải lấy ra một ít bản lãnh thật sự. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta lần này thấy ngươi, nguyên bản không có ý định ung dung liền đạt được tình báo. Trên thực tế ta đã đối với sau lưng ngươi tổ chức, cùng với ca ne vị diện mỗi bên trận doanh lớn tình huống có cơ bản hiểu rõ. khiếm khuyết chỉ là nghiệm chứng. Cho tới nghiệm chứng phương pháp, không cần ngươi đáp lại, chỉ cần ngươi thu hồi linh năng lực trường liền có thể. Bạch Hiểu Văn đi tới Camille trước mặt. Ta sẽ từ hô hấp của ngươi, mạch đập, ánh mắt các loại hơi biểu tình quan sát, nhận được đáp án. Đáng tiếc là tối nay bóng đêm không tốt lắm. Lấy thị lực của ta, không phải hết sức có thể nhìn rõ ràng bộ mặt của ngươi nhỏ bé vẻ mặt. Nếu như có một đôi nổi bật tinh linh mắt thì tốt hơn. Mời đem tay ngươi cổ tay cho ta. Hô hấp, mạch đập cùng với hơi vẻ mặt là Camille không cách nào khống chế. Bạch Hiểu Văn bắt đầu từ hướng này. Chỉ cần có thể nhìn thấu hư thực, không coi là Camille chủ động để lộ bí mật. Camille nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười đưa tay ra, bắt được Bạch Hiểu Văn bàn tay. Ở cái sau hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, Camille đem Bạch Hiểu Văn bàn tay trực tiếp đè ở ngực trái mình vị trí. Ta cảm thấy tim đập so với mạch đập nhận biết đứng lên càng rõ ràng một ít. Lớn, lớn, lớn. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm không chịu nổi. Bàn tay xúc cảm thực cốt nơ. Hừ. To. Hừ. U. Nơ. Khó có thể hình dung. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cấp tốc cảm thấy minh minh bên trong một cổ sát khí. Căn cứ cầu sinh dục hắn vẫn nhanh chóng rút tay về. Khái khái hai tiếng, một lần nữa nắm lấy Camille cổ tay. Nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Cái thứ nhất suy đoán, ngươi hiện nay thân ở tinh liên dưới cờ một cái loại cỡ lớn người thức tỉnh tổ chức. Ta nghe nói qua thần đình trại huấn luyện, cái tổ chức này hẳn là cùng thần đình trại huấn luyện tồn tại ở cùng một đẳng cấp. A, xem ra chính là thần đình trại huấn luyện bản tôn. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Camille màu nâu con ngươi. Lấy sự mạnh mẽ đến hơi sức quan sát. Nhìn đến đối phương trong mắt hơi phóng đại. Mũi thở nhẹ nhàng mở ra. Nay đại biểu đối phương nằm ở kinh ngạc bên trong. Đến tiếp sau Bạch Hiểu Văn xác nhận thần đình trại huấn luyện sau, lại bắt được một vẻ kính nể ái mộ ánh mắt. Cái này không thể nghi ngờ ấm chứng suy đoán của hắn. Thứ hai suy đoán, các ngươi ở Ca Ne vị diện thế lực khắp nơi đều bố trí người thức tỉnh thiết nhập, bao quát kim tước hoa đế quốc, bảo thủ quý tộc, nổi bật tinh linh. Nói tới chỗ này, Bạch Hiểu Văn kéo dài thanh điều động, bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí nói. Còn có ôn dịch chi chủ Camille suýt nữa một cách không đình chỉ. Đem làm sao ngươi biết câu nói này nói ra? Ta đoán. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá ngươi bản năng phản ứng đã nói cho ta. Đây chính là chân tướng. Camille dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Bạch Hiểu Văn. Không muốn như thế sùng bái ta. Kỳ thực ta Bạch Hiểu Văn cũng chỉ là nhất giới phàm phu tục tử thôi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Trên thực tế ta đối với Ca Ne vị diện lý giải, so với ngươi tưởng tượng bên trong phải sâu vào được nhiều. Ôn dịch chi chủ người này, ta đã từng cùng hắn lệ thuộc tộc quần trải qua một dựa vào. Thành thật mà nói, bắc địa cái kia đám di dân đánh tới trưởng lai thật sự rất mạnh. Camille bĩu môi. Tiến hóa chi nhãn 108 chương 1064, ngươi đơn giản là thần tốt rồi. Bây giờ nói người thứ ba suy đoán. Các ngươi tuy rằng ở mỗi cái trận doanh đều nằm vùng người thức tỉnh thiết nhập, nhưng chân chính muốn bồi dưỡng, hoặc có lẽ là chân chính muốn nắm trong tay trận doanh chỉ có một, đó chính là bảo thủ phái quý tộc. Không thấy Camille mắt bên trong lần thứ hai lộ ra thán phục. Bạch Hiểu Văn ngữ khí bằng phẳng nói. Hiện tại, ta đến mô phỏng một hồi kế hoạch của các ngươi. Bảo thủ phái quý tộc quét sạch đen tôn bá tước. Nicolas y báo thù sốt ruột. Tất nhiên canh gác cố phái quý tộc cho rằng để vừa tiến công mục tiêu, mà dạng không phù hợp lợi ích của các ngươi. Nếu muốn để yếu nhất bảo thủ phái quý tộc trận doanh lớn mạnh, nhất định phải xúc động quân đế quốc cùng nổi bật tinh linh quân đoàn sống mái với nhau. Bảo thủ quý tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta nghĩ, ngươi nên nhận được nhiệm vụ cổ động nổi bật tinh linh bộ đội đón đánh quân đế quốc. Bạch Hiểu Văn nói. Ở quân đế quốc trên đường hành quân, ta tìm được mấy cái địa điểm đều tương đối thích hợp dưới đất quái vật tiến hành phục kích chiến. Đợi đến song phương chém giết được gần đủ rồi, các ngươi tổ chức đầu lĩnh sẽ mang bảo thủ phái quý tộc cùng với ôn dịch quái vật tinh nhuệ ngang trời giết đi ra thu thập tàn cục. Hạ Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Ta nói không đúng là chỗ đó có vấn đề, từ Camille kiểm tra triệu chứng bệnh tật biểu hiện. Bạch Hiểu Văn phát giác không đúng. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn thoáng suy tư mấy giây. À, xem ra ngươi ở đất đáy quái vật bên trong sức ảnh hưởng còn có điều khiếm khuyết. Không có năng lực cổ động dưới đất quái vật chủ động phục kích quân đế quốc. Hơn nữa nổi bật tinh linh chủ mẫu cũng không phải người ngu, sẽ không làm này loại quên mình vì người bồi bản buôn bán. Mà tổ chức của ngươi cũng biết điểm này. Như vậy bọn họ liền sẽ lấy dưới đất quái vật không sẽ chủ động sống mái với nhau làm tiền để tiến hành bố cục. Nổi bật tinh linh không sẽ chủ động nghênh chiến. Như vậy quân đế quốc liền sẽ tiến quân thần tốc, lao thẳng tới bảo thủ phái quý tộc lãnh tụ Bo Su Wai pháo đài. Mà nổi bật tinh linh chủ mẫu bàn tính, hẳn là dựa vào quân đế quốc tấn công pháo đài thời khắc giết ra, khiến cho hai mặt thù địch. Căn cứ vào điểm này, tổ chức của các ngươi sẽ không đem bộ đội tinh nhuệ lưu ở pháo đài thủ thành. Như vậy chỉ là mãn tính tử vong. Vì lẽ đó trước giờ rút khỏi cho Nicolas y lưu tòa tiếp theo thành trống không. Không đúng, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên mở to hai mắt. Hai con mắt sáng láng có thần. Một tòa thành trống không. Vô pháp để nổi bật tinh linh mắc câu. Cũng không cách nào để quân đế quốc bị tiêu diệt. Tổ chức của các ngươi nhất định là ở trong thành động tay động chân. Cho Nicolas để lại một cái áp độc cảm bấy, cân nhắc đến các ngươi ở ôn dịch chi chủ cái kia bên trong cũng nằm vùng nhân thủ thiết nhập. Như vậy các ngươi tổ chức có khả năng nhất chuẩn bị thủ đoạn. Đã vô cùng sống động. Tử linh ôn dịch hơn nữa. Các ngươi nên còn để lại một bộ phận tạp binh cùng quân đế quốc chiến đấu. Do đó hấp dẫn nổi bật tinh linh bộ đội mắc câu. Như vậy còn có thể đồng thời đưa đến thanh trừ dị kỷ hiệu quả. Lưu lại tạp binh hẳn không phải là Bo Su Wai dòng chính bộ đội. Camille trong lòng thán phục, thậm chí biến thành kính nể. Bạch Hiểu Văn hết hạn đến trước mắt suy đoán hầu như toàn bộ bên trong. Cho dù có một vài chỗ đi lệch rồi, vẫn có thể từ của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật khẽ biến hóa bên trong ý thức được chỗ không đúng. Sau đó cấp tốc làm ra tự mình sửa lại. Ở tình huống bình thường, Camille nhất định sẽ đối với Bạch Hiểu Văn đại gia tán thưởng. Nhưng bị giới hạn khế ước, nàng không thể biểu lộ thái độ, vì lẽ đó nhìn được có chút khó chịu. Nghe được tử linh ôn dịch cái từ này, Camille rốt cuộc không nhìn được. Ngươi là từ nơi nào nghe nói tử linh ôn dịch rất rõ ràng. Cái từ này cũng không phải bỗng dưng suy đoán có khả năng nghĩ tới. Hơn nữa nếu Bạch Hiểu Văn đã sáng tỏ chỉ ra cái từ này, Camille hỏi câu này không coi là tiết lộ tình báo. Ta nói rồi, ta đối với Kane vị diện lý giải so với các ngươi tưởng tượng muốn càng thâm nhập. Ta đã từng cùng ôn dịch chi chủ lệ thuộc di dân đánh qua một dựa vào. Bạch Hiểu Văn cười nói. Như vậy xem ra, tổ chức của ngươi kế hoạch hậu chiêu liền rất rõ ràng. Lợi dụng tử linh ôn dịch làm ra rất nhiều ôn dịch quân đội, hiệp trợ ôn dịch chi chủ tiến hành đại nhất thống, quét sạch những thế lực khác. Ở quá trình này bên trong các ngươi có thể thu được ôn dịch chi chủ tín nhiệm. Đợi đến hắn không có giá trị lợi dụng, các ngươi liền sẽ tìm cơ hội vây giết ôn dịch chi chủ, lấy nhân loại giải phóng người tư thái hoàn thành đại nhất thống. Camille đôi mắt đẹp trợn to nói: ngươi vừa nói hậu chiêu, liền ngay cả ta cũng không biết. Tổ chức sẽ không đem toàn diện kế hoạch nói cho chúng ta biết. Bất quá, ngươi cuối cùng một đoạn này suy đoán, độ chân thực e sợ phi thường cao. Ngươi thật sự là một thiên tài. Không đơn giản là thần, ta càng ngày càng sùng bái ngươi, áp tai bạch. Bởi Camille không biết tổ chức đến tiếp sau kế hoạch. Vì lẽ đó vừa nàng nói ra, vô luận là có hay không tán thành Bạch Hiểu Văn suy đoán, đều sẽ không tạo thành để lộ bí mật. Bạch Hiểu Văn tâm tình rất tốt, dù sao chiếm được rất nhiều có giá trị tình báo. Một cách đại mỹ nữ ngưỡng mộ sùng bái cũng để mỗi một người đàn ông đều tâm tình khoan khoái. Kỳ thực, ta có thể suy đoán ra nhiều tình báo như vậy cũng nghiệm chứng là phải cảm tạ ngươi. Bạch Hiểu Văn ăn ngay nói thật, ta không hề làm gì cả a. Camille nói, không, ngươi không có bất kỳ chống cự tâm lý, chủ động thu liếm linh năng lực trường, đây chính là lớn nhất phối hợp. Đổi thành không phối hợp người, ta coi như đem chế phục. Tiến hành như vậy suy đoán nghiệm chứng công tác, đối phương cũng nhất định sẽ cố ý làm ra đủ loại biểu tình kỳ quái quấy dày ta phán đoán. Dùng công tác của ta số lượng tăng lên rất nhiều, còn dễ dàng xuất hiện sai lầm. Trời ạ, ngươi không nên nói nữa. Cái này rất dễ dàng để ta hoài nghi sự thông minh của chính mình. Ta nhưng là sở tem phước đại học toàn bộ ưu tốt nghiệp sinh viên tài cao. Camille bất đắc dĩ nói. Linh năng thời đại, Milisan đại học ngành chiến đấu cùng Hoa Hạ bất đồng, là dễ tiến vào khó ra, chỉ muốn ghi danh, thông qua thông thường thi đầu vào, liền có thể gia nhập ngành chiến đấu. Thế nhưng ở trong lúc học đại học, các loại tài nguyên cần nhờ đô la Mỹ hoặc là tự thân biểu hiện đến tranh cướp. Cuộc thi tốt nghiệp phi thường nghiêm ngặt, thành tích không hợp cách là tuyệt đối vô pháp bắt được bằng tốt nghiệp. Sở tem phước đại học là linh năng thời đại Milisan nhóm đầu tiên xây lại cao đẳng học phủ, cùng Hoa Hạ Yến đại, Thanh đại căn bản là một cấp bậc. Camille toàn bộ ưu tốt nghiệp, đại biểu nàng không chỉ có sức chiến đấu xuất chúng, phân tích phán đoán, tình báo thu gom các loại khắp mọi mặt năng lực cũng phi thường xuất sắc. Chỉ bất quá, nàng nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo ưu tú năng lực, nhưng ở Bạch Hiểu Văn trước mặt bị bảo thương tích đầy mình. Áp tai mạch, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao ngươi có thể dẫn dắt chỉ là một nhánh 5 người tiểu đội, lấy cấp 7 cấp 8 bình quân đẳng cấp, hoàn thành một cái vị diện đại nhất thống. Camille con ngươi bên trong rạng rỡ phát ánh sáng. Ta nếu như muốn cùng ngươi đồng thời phối hợp, tiến hành lần kế tiếp linh giới thăm dò, cần muốn bỏ ra cái giá gì? Camille con ngươi hầu như có thể chảy ra nước, không để lại dấu vết đến gần rồi mấy phần. Hai người cách nhau rất gần, Bạch Hiểu Văn hầu như cúi đầu là có thể nhìn đến cái kia không thể miêu tả ngạo nhân trắng nõn. Ta tiểu đội kín người. Bạch Hiểu Văn thả xuống Camille cổ tay, sau lùi một bước nói, bất quá, ta nghĩ ngươi phải có biện pháp. Tiến hóa chi nhãn 108 chương 1065 trận doanh duy nhất lãnh tụ tình báo, ta có thể có biện pháp gì? Camille trừng mắt nhìn giả ngu. Bạch Hiểu Văn không còn gì để nói, Camille tiểu thư, không muốn kiểm tra sự thông minh của ta. Đùa giỡn, Camille sau lưng tổ chức có thể để mười mấy người thức tỉnh, đồng thời phối hợp đến một cái vị diện thế giới, còn chính xác chỉ định phe phái khác nhau. Camille sẽ không có cách nào, nàng giả ngu chỉ là vì tiết kiệm chi phí thôi. Được rồi. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn phải đi, Camille mau kéo hắn lại tay. Ta đích xác có thể ở không họp thành đội dưới tình huống, cùng đội ngũ của ngươi định hướng phối hợp, đồng thời tiến nhập cùng một cái vị diện thế giới. Bất quá làm như vậy đánh đổi rất lớn là được rồi. Hơn nữa cần ngươi đồng ý trói chặt mới được. Ngươi bên kia có mấy người? Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày nói. Hắn nhớ Camille có mấy cái đồng đội tới, trừ ta ra còn có hai cái. Ngươi đều gặp Camille mau nói. Monica sai, còn có Luluk. Monica, nhà bào chế thuốc kia, còn có lưu lúc câu nói kia lao. Bạch Hiểu Văn có ấn tượng, hơi gật đầu nói. Nếu như chỉ có ba người, còn toán có thể. Bất quá, ta cũng không thể bảo đảm các ngươi chiến tranh cống hiến, điểm này mời các ngươi có chuẩn bị tâm lý. Camille gật đầu nói, cái này rất bình thường, ta gia nhập cái này tổ chức cũng giống như nhau. Chiến tranh cống hiến cần chính mình đi tranh thủ. Thần đình trải huấn luyện chỉ chiêu thu Camille một người, của nàng hai tên đồng đội Monica, Luluk đều không có được mời, bị thần đình cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây cũng tính là bình thường. Ở thần đình trong mắt của chiêu thu Camille hoàn toàn là xem ở Rockefeller gia tộc bối cảnh trên. Monica cùng Luluk không có cứng như thế bối cảnh. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu. Cái này cũng là Camille đối với thần đình trại huấn luyện mang trong lòng bất mãn nguyên, bởi vì Nàng nguyên bản có cơ hội bắt được đen tôn bá tước chiến tranh cống hiến, bị tổ chức đầu mục cưỡng ép cướp đi, đổi thành ai cũng sẽ khó chịu. Từ Hắc Triều vị diện trở về phía sau, Bạch Hiểu Văn liền vẫn không có dừng lại đối với đại nhất thống tự hỏi. Bình thường tới nói, một cái vị diện đại nhất thống tuyệt đối không phải một nhánh 5 người tiểu đội có thể làm được. Bạch Hiểu Văn ở Hắc Triều vị diện hoàn toàn là bởi vì đại chủ quân tồn tại, dẫn phát rồi linh giới quy tắc trợ lực, cùng mở ô tô cũng không xê xích gì nhiều. Mở ô tô kết quả chính là chiến tranh cống hiến co lại hơn nửa, nơi này là chỉ sơ cấp anh hùng phu quét đường nhiệm vụ, không có đưa vào đánh giá. Đây là nhất thương. Bằng không, tuyệt không chỉ Lý Thục Nghi một người có thể lên cấp anh hùng nghề nghiệp. Kiều Nhị, Cecilia nên cũng đều có phần. Hàn Húc cũng sẽ không chỉ mò được tiêu chuẩn mô bản. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tính toán, bình thường vị diện đại nhất thống nên cần 2 đến 3 chi tiểu đội mật thiết phối hợp mới có thể hoàn thành, còn chiến tranh cống hiến ở không mở ô tô xúc phát đẳng cấp cao phu quét đường nhiệm vụ dưới tình huống cũng tuyệt đối đầy đủ phân phối. Chí ít có thể tạo ra được 5 tên trở lên anh hùng tiến hóa người đến. Vì lẽ đó, Camille cùng nàng tiểu đội đồng ý đi theo. Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không bởi vì lo lắng chiến tranh cống hiến không đủ phân phối liền đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi Camille lần này quy hàng, để Bạch Hiểu Văn bảo vệ lãnh địa nắm bắt tăng nhiều, nhân tình này vẫn phải là trả lại. Nếu như từ chối Camille, chẳng khác nào là đoạn tuyệt nàng lên cấp tiến hóa người con đường. Vì tự thân cân nhắc, Camille nói không chắc sẽ lần thứ hai ngã về thần đình trải huấn luyện. Để Bạch Hiểu Văn cùng Bạch Hoàng chiến đội tình báo bại lộ ở thần đình trại huấn luyện trước mặt, bình thêm biến số. Được rồi, áp tai Bạch, đây thực sự là một lần làm người khó quên ước hẹn. Ta nghĩ chúng ta đều chiếm được kết quả vừa lòng. Ta phải đi. Camille xoay người, chợt nhớ tới cái gì, lại lộn lại nói, còn có một cái trọng yếu tình báo. Bởi vì không liên quan đến bảo mật khế ước, ta có thể tiết lộ cho ngươi, nên đối với ngươi có trợ giúp. Không liên quan đến bảo mật khế ước, Bạch Hiểu Văn hơi híp mắt lại, mới nói, chúng ta đều biết, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến cực kỳ trọng yếu, thường thường là đại nhất thống xuất hiện thời cơ, có thể cho người thức tỉnh cung cấp dài hơn vị diện dừng lại thời gian. Camille thần bí nói, thế nhưng còn có một loại biện pháp, có thể để người thức tỉnh nhận được gần như không hạn chế dừng lại thời gian. Bạch Hiểu Văn hô hấp hơi đình trệ. Camille lộ ra cười quyến rũ, áp tai Bạch, ngươi cái biểu tình này rất hiếm thấy nha. Thỏa mãn quan sát một hồi Bạch Hiểu Văn kinh ngạc vẻ mặt, Camille không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, ghé vào Bạch Hiểu Văn bên tai, nhẹ nói, cái phương pháp này chính là sử dụng vé vào cửa người thức tỉnh, thành càng trọng yếu trận doanh duy nhất lãnh tụ, trọng yếu trận doanh duy nhất lãnh tụ. Bạch Hiểu Văn thở phào, phục hồi tinh thần lại. Tin tức này xác thực hết sức có lực xung kích. Ta xưa nay không nghĩ tới còn có thể như vậy. Bình phục một hạ tâm tình, Bạch Hiểu Văn cấp tốc bắt được trọng điểm. Camille tiểu thư, ý của ngươi là các ngươi tổ chức thủ lĩnh, cái kia lấy Bo Su Wai công tước trưởng tử thân phận thiết nhập người thức tỉnh, đã có bước đi này kế hoạch. Muốn trở thành bảo thủ phái quý tộc trận doanh duy nhất lãnh tụ, hắn phải trừ hết Bo Su Wai công tước còn có ngụy hoàng đế Vu Gia Man. Chính mình đăng cơ xưng đế. Camille cười nói, ta cũng không nói như vậy nha. Nhân ra là ký quá bảo mật khế ước người đâu. Bạch Hiểu Văn không có để ý nàng làm sao bán manh, chậm rãi suy tư nói, cứ như vậy, ta phía trước một ít kế hoạch liền phải sửa đổi một chút. Vốn cho là kéo quá các ngươi dừng lại thời gian kết thúc liền đại công cáo thành, bây giờ nhìn lại được đem hắn đuổi đi mới được. Áp tai Bạch, vấn đề này liền giao cho ngươi đi hao tổn tâm trí đi. Lần sau gặp lại. Camille xoay người, phất phất tay, lặng yên ly khai. Quân đế quốc doanh, lâm thời chỉ huy lều trại. Đi o, ngươi rốt cuộc chịu đến rồi. Nicolas Y Bình lui tả hữu, nhiệt tình mà tiến lên, đem Bạch Hiểu Văn đỡ. Cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, thật sự là thời gian có hạn, ta không có cách nào vẫn ở bệ hạ tả hữu phụng dưỡng. Hôm nay tới đây cũng là bởi vì chiến đấu chuyện tới thời khắc quan trọng nhất. Nhiều nhất 5 ngày, ta thì không khỏi không ly khai thế giới này. Bạch Hiểu Văn nói. Ngắn như vậy tạm a. Nicolas Y lắc đầu thở dài. Vậy là đủ rồi. Bệ hạ Bạch Hiểu Văn có vẻ định liệu trước. Vào lúc này hắn nhất định phải cho Nicolas Y tự tin. Kỳ thực chân chính khuấy lên mưa gió. Chính là giống như ta. Đến từ gì thế giới đầu cơ người. Tiếc nuối chính là bọn hắn đứng ở bệ hạ đối lập mặt. Chúng ta chỉ cần đem này đám đầu cơ người trục xuất, thậm chí đánh giết, là có thể để bệ hạ thống trị vững chắc xuống. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Bệ hạ. Ta xin nhờ Cecilia giao cho ngài bức tranh. Không biết người xem quá không có. Đã nhìn rồi. Nicolas Y thở một hơi. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở. Ta thật sự không thể tin được. Ta vẫn tin cậy hai tên sĩ quan cao cấp. Thì đã bị kẻ địch thay vào đó. Này không trách bệ hạ. Gì thế giới đầu cơ người thiết nhập đến thế giới này. Bản thân liền là thần không biết ruột không hay. Chỉ có thể từ bọn họ biểu hiện đến phân tích. Cái kia chút biểu hiện cùng trước đây tương phản trọng đại. Như hai người khác nhau người. Thì có thể đã bị gì thế giới đầu cơ người thay thế được. Cũng tỉ như nói ngươi đi khi le bom Nicolas Y cười chế nhạo. Ha ha. Bạch Hiểu Văn cảm giác bầu không khí buông lỏng một ít. Cười ra tiếng. Bệ hạ. Liên quan với làm sao nhận đầu cơ người vấn đề. Chúng ta tạm không thảo luận. Ngược lại ngài đã mượn Cecilia. Nhận rõ bị đánh cháo sĩ quan cao cấp. Sau đó phải suy tính. Liền là như thế nào lợi dụng địch nhân nổi tuyến. Hoàn thành chiến lược lừa dối. Đạt đến mục tiêu của chúng ta tiến hóa chi nhãn 108 chương 1066 đế quốc sĩ quan cao cấp Nabosuai pháo đài kịch biến. Trước đó 2 ngày. Quân đế quốc bộ chỉ huy cao cấp hội nghị quân sự. Bệ hạ, phản quân Nabosuai pháo đài còn có 1 ngày dưới lộ trình. Tòa pháo đài này là Nabosuai công tước diễn ra nhiều năm dựng thành. Thành tường cao dày. Phải đem tấn công xong đến. Cần phải hao phí không nhỏ khí lực. Chúng ta cho rằng. Nên thương nghị một chút cụ thể chiến thuật. Một tên thủ lĩnh cấp đế quốc tướng quân mở miệng nói. Nicolas Y hơi lắc đầu, ở xác định tiến công trước còn có một món chuyện quan trọng phải làm. Dừng lại một chút. Nicolas nói. Từ dưới đất xông ra quái vật nổi bật tinh linh. Hiện nay liền chiếm giữ ở vân xa hành tỉnh nào đó một cái xó xỉnh âm u bên trong. Chờ đợi chúng ta cùng vân xa phản quân đại chiến phía sau. Đánh lén chúng ta. Tuy rằng lấy quân đế quốc thực lực. Chính diện tác chiến sẽ không sợ sợ cái kia đám lắng tai đó quái vật. Nhưng đối phương nếu như ở quân ta trận thế không chỉnh thời điểm phát động đột nhiên tập kích. Hậu quả là rất khó đoán trước. Trong doanh chứng các sĩ quan cao cấp đối mắt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận. Trên căn bản tất cả mọi người đối với hoàng đế luận đoạn ôm tán thành thái độ. Chúng ta cần phái ra đội lục soát. Một bắc một nam từng nhóm tiến hành tìm tòi. Tìm kiếm nổi bật tinh linh bộ đội. Bảo đảm những quái vật này không có cơ hội đánh lén chúng ta. Nicolas tiến một bước dẫn đường đề tài. Như vậy. Cách nào hai vị đồng ý chấp hành nhiệm vụ này các sĩ quan cao cấp đều cúi đầu không nói. Dưới đất quái vật nghe đồn từ trước đến giờ là tàn bạo vô tình. Đội lục soát chút người này tay. Nếu là thật gặp phải nổi bật tinh linh. Hậu quả có thể tưởng tượng được đừng nói nghênh địch. Có thể chạy trở lại coi như mạng lớn. Khả năng lớn nhất là bị nổi bật tinh linh bắt giết. Gặp được đám quan quân từ chối. Nicolas Y sắc mặt lạnh lùng. Làm sao? Này loại hơi có chút đầu nguy hiểm nhiệm vụ. Liền không người nào nguyện ý đi làm sao các ngươi phải hay không phải quân nhân đế quốc các ngươi vinh dự cảm giác đều đi nơi nào gặp được lều trải bên trong vẫn cứ không người chủ động xin đi giết giặc. Nicolas Y thở dài. Quên đi. Chấp hành này loại có thể chịu chết nhiệm vụ. Đối với các ngươi xác thực không tốt. Như vậy thì tạm hoãn tấn công kế hoạch. Ở Bo Su Quai ở ngoài pháo đài kiến thiết doanh trại, chuẩn bị trường kỳ tác chiến. Bỗng nhiên, một cái vóc người cao gầy sĩ quan đế quốc đứng lên nói: "Ta Hy Dích Ba Nét nguyện ý vì bệ hạ phân ưu. Xin cho phép ta dẫn dắt một nhánh quân đội hướng nam tuần tra." Có khác một tên cường tráng quan quân không cam lòng yếu thế: "Ta cũng nguyện làm cho bệ hạ xuất chiến, tiếp nhận hướng bắc lục soát trọng trách được." Nicolas y thở phào một cái, hai vị tướng quân thật sự là đế quốc tấm gương. Nhớ kỹ, một khi phát hiện nổi bật tinh linh quân đoàn vị trí, lập tức thông qua ma pháp thông tin phù văn hướng về ta báo cáo. Phải báo ra vị trí cụ thể. Nói, Nicolas y còn để thị vệ đem hai cái vô pháp mang ra ca ne vị diện ma pháp thông tin phù văn, phân biệt giao cho hai tên chủ động xin đi giết giặc quan quân. Toàn quân chỉnh đốn và sắp đặt. Sáng mai, hướng về Bo Su Quai thành tiến quân giải trừ nỗi lo về sau. Nicolas y hăng hái ra lệnh. Bo Su Quai pháo đài kịch biến sự kiện, một ngày trước, hai tên chủ động xin đi giết giặc, tiếp nhận nhiệm vụ lục soát sĩ quan đế quốc, ở trước khi lên đường bí mật thấy một mặt, nên phát tình báo, ta đã thông qua ma pháp độ nha cho tổ trưởng An Xe đại nhân gửi đi đi qua. Cường tráng quan quân nói, tên là Hy Dích Ba Nét cao gầy quan quân, nhìn bốn phía một chút, thấp giọng trách cứ nói: "Nà, ngươi tại sao không theo quân đế quốc chủ lực tổ trưởng đại nhân cần cơ sở ngầm? Bảo đảm hiểu rõ quân đế quốc hướng đi." Na cười lạnh một tiếng: "Hy Dích, ngươi tại sao không theo chủ lực, mà là chủ động chờ lệnh dẫn sắt đội lục soát?" Hy Dích nhíu lông mày nói: "Tình huống rất rõ ràng. Quân đế quốc không người nào nguyện ý gánh chịu cách này nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu như Nicolas y tạm hoãn tiến công, đóng trại chờ lời, tổ trưởng đại nhân chế định kế hoạch chiến lược liền sẽ bị nghẹt. Thứ ba, nhiệm vụ chính tuyến thời hạn không bao nhiêu ngày rồi. Nhất định phải vững chắc hoàng đế công thành." Quyết tâm dừng lại một chút, Hy Dích còn nói. Lại nói, nếu như không phải ta đón lấy nhiệm vụ lục soát, từ cái khác linh giới nhân vật mang binh lục soát lời, vạn nhất thật sự bị bọn họ phát hiện, nổi bật tinh linh quân đoàn liền ở Nam Bộ lấy lợi A San tốc đóng quân, tất nhiên sẽ gián đoạn công thành kế hoạch. Thứ ba, nhiệm vụ chính tuyến thời hạn không bao nhiêu ngày rồi. Chúng ta nhất định phải vững chắc hoàng đế công thành. Quyết tâm đúng đấy. Vì lẽ đó một bắc một nam hai cái phương hướng đều cần có người đứng ra mà. Na lười nhắc nói. Hy Dích hừ một tiếng. Ở ta đứng ra phía sau, hoàng đế là có thể dựa vào từ đầu lại chỉ định một người. Đi đến phía bắc tìm tòi, chúng ta đều biết nổi bật tinh linh quân đoàn ở Nam Bộ. Người kia tìm tòi không có bất kỳ thu hoạch. Vì lẽ đó, ngươi hoàn toàn không có cần thiết đứng ra. Na, lấy sự thông minh của ngươi, ta không tin ngươi có lòng tốt làm chuyện xấu. Ngươi là cố ý. Na cười gằn nói. Thôi đi Hy Dích, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thông minh có ý gì? Có ý gì ngươi chính mình rõ ràng. Na quơ quơ cường tráng cổ. Đừng cho là ta không học thức. Lão đại độ nha truyền tin đã nói rồi. Đế quốc trận doanh còn có không thuộc về 129 lớp người thức tỉnh thiết nhập. Bọn họ ở trung tâm tỉnh đã tiến hành rồi kiểm tra. Xe tơ cùng ma căn cái kia hai cái bao cỏ bị đuổi ra ca ne vị diện. Bỏ lỡ lần này đại nhất thống cơ hội. Na nói tiếp nói. Lưu ở quân đế quốc chủ lực, sớm muộn muốn tao ngộ cách khác người thức tỉnh, sau đó bị nhận ra đến. Nói cách khác, bất cứ lúc nào đều có bại lộ nguy cơ. Coi như may mắn không có bại lộ thì thế nào tiến công Bo Su Quai lâu đài thời điểm, tử linh ôn dịch bạo phát, ta cũng được bị đuổi ra ca nè. Nếu không thì sẽ biến thành ôn dịch vong linh, mất đi người thức tỉnh tư cách. Ngươi có thể ở công thành trước tìm cơ hội thoát thân. Hy Dích nói. Hừ hừ. Ở một chiếc cài đặt lựu đạn phi cơ chở hành khách trên, thật vất vả lấy được một cái dù để nhảy, không lập tức nhảy dù, không phải phải chờ tới máy bay nhanh lúc nổ chơi tim đập. Na nhún vai một cái. Xin lỗi, ta không có chụp Hollywood mảng lớn ham muốn. Na hai tay vuốt mở. Nói chung Nicolas y đã hạ lệnh hành quân công thành, hắn thân là hoàng đế, không thể thay đổi xoành xoạch. Tổ trưởng chế định kế hoạch tất nhiên thành công. Vậy thì chờ xem đi. Bản đại gia không có hứng thú cùng ngươi lại tranh luận cái gì. Hy Dích cắn răng, nhưng không làm nên chuyện gì. Hai tên lấy sĩ quan đế quốc thân phận thiết nhập. Trên thực tế là thần đình trại huấn luyện 129 lớp tình báo tổ thành viên người thức tỉnh. Riêng phần mình dẫn dắt mấy chục tên kỵ binh. Một bắc một nam mỗi người đi một ngả. Thời gian quay lại trước mặt. Phía bắc dãy núi. Nhìn xa xa bo su quai pháo đài thăng đằng khởi màu xanh lục khói. Người thức tỉnh Na ngón tay ấm ấm ngực trái. Amen. Đi xuống dãy núi. Na tâm tình khoái trá. Khi giết con hổ ly kia. Thật sự cho rằng bản đại gia là vạm vỡ đầu óc ngu si ngớ ngẩn trước giờ thoát thân. Thật đúng là một cái diệu kế. Na đại nhân, phía nam thung lũng xuất hiện kỵ binh. Một tên quân đế quốc binh sĩ bẩm báo. Hả là người của chúng ta, vẫn là vân xa phản quân. Na vẫn là trung thực phấn diễn đế quốc sĩ quan cao cấp nhân vật. Là của chúng ta quân đội bản. Quân đội bản A làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện. Na âm thầm kinh ngạc, bất quá căn cứ vào lễ tiết, vẫn là đem người tiến lên nghênh tiếp. Adolfo tư tướng quân, ngài làm sao tới? Na nhìn đến đội ngũ kỵ binh trước mặt nhất tướng quân, một trận hoảng sợ. Adolfo tư là hoàng đế tử trung, là tử tước cao quý. Adolfo tư tử tước không chút nào cho Na sắc mặt tốt. Binh lính dưới quyền hai bên trái phải sao ra. Đem Na cho bao vây lại. Bệ hạ dụ lệnh. Na vừa đặc biệt phản quốc đi theo địch. Chứng cứ xác thực. Mệnh ta xuất quân thanh trừ kẻ phản bội. Không cần bắt được. Xử quyết tại chỗ. Đội lục soát binh sĩ, một mực vô tội, nhưng tuyệt không cho phép ngăn cản chấp pháp. Hành động tiến hóa chi nhãn 108 chương 1067 duy mỹ nữ cùng đồng bọn. Không thể phụ lòng tính toán thời gian. Cái kia hai cái lấy đế quốc sĩ quan cao cấp thân phận thiết nhập thần đình người thức tỉnh. Cũng chính là bên trong đế quốc gian. Cũng đã bị đuổi ra ngoài. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy khẳng định A. Từng cách bên trong đế quốc gian. Đều an bài một vị thủ lĩnh cấp tướng quân xuất đội. Dưới trướng mười mấy tinh anh kỵ binh và mấy trăm binh lính bình thường. Ngoài ra còn có an hiểu khống chế kỹ năng ma pháp sư. Thần quan đi theo. Lý Thục Nghi tốc độ nói rất nhanh nói coi như là ta cũng rất khó chạy mất. Chỉ có thể dùng hồi thành quyển. Có vô địch trảm thức tình kỹ năng Lý Thục Nghi. Chạy trốn năng lực tuyệt đối hàng đầu. Có thể nàng đều không tin rằng theo như vậy vòng vây bên trong thoát thân. Liên quan với thần đình người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn có thể trực tiếp giết chết. Trên người đối phương có trở về thành đạo cổ độ khả thi rất lớn. Nhiều nhất buộc bọn họ cút đi. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói. Để cho bọn họ cút đi cùng giết chết bọn họ. Hiệu quả là giống nhau. Nhưng trả tinh lực cùng với khả năng sinh ra đánh đổi. Nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Có lẽ có người sẽ hỏi. Nicolas dưới quyền đem quân đều là kẻ nhu nhược sao tại sao không dám chủ động tiếp nhận nhiệm vụ lục soát. Nguyên bởi vì rất đơn giản. Lần đó hội nghị quân sự bản thân liền là một trường nhằm vào nội gian âm mưu. Ở biết nội gian thân phận Cecilia trong bóng tối nhận ra dưới tình huống. Tham gia hội nghị những đế quốc khác sĩ quan cao cấp. Đều chiếm được Nicolas mật lệnh. Không phải chủ động xin đi giết giặc tham chiến. Mục đích đúng là để hai cái nội gian mắc câu. Cho tới nói biết rồi nội gian thân phận. Tại sao không trực tiếp đem bắt tới. Không phải phải hao phí tinh lực trình diễn này trường âm mưu nguyên bởi vì chính là ở Bạch Hiểu Văn nói chiến lược lừa dối. Lợi dụng này hai tên nội gian. Truyền ra đế quốc muốn truyền đạt tình báo tiếng gió. Nếu như trực tiếp đem hai tên nội gian bắt được. Chiếm được bọn họ bị khu trục tin tức. Thần đình trại huấn luyện tất nhiên sẽ tiến hành cảnh giác. Nguyên bản đặt trước kế hoạch. Có lẽ sẽ xuất hiện không cần thiết biến số. Hiện tại. Bo Su Wai lâu đài tử linh ôn dịch đã bạo phát. Hết thảy kế hoạch đều thuận lợi tiến hành. Thì không cần lại lưu cái kia hai cái nội gian. Vì lẽ đó Adolfo Tư chờ hai vị tướng quân mới có thể vào lúc này triển khai hành động. Đo Su Quai mỏ vàng lối vào trước. Nhìn một đoàn rời rạc. Bị quân đế quốc xem là gà chó tàn sát vân xa phản quân. An Ve sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn về phía o mắt ánh sáng bên trong. Càng là tràn đầy tự trách. Ta sớm nên nghĩ tới ta đánh giá thấp tên kia mới vào tràng kỳ thủ đẳng cấp. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu chúng ta toàn diện kế hoạch. Cũng ở kế hoạch điểm mấu chốt trên làm ra phản chế đến cùng xảy ra cái gì. Quân đế quốc chủ lực rõ ràng nên ở Bo Su Wai pháo đài. Bị tử linh ôn dịch bị nhiễm toàn quân bị diệt. Tại sao lại xuất hiện ở đây o nhíu lông mày nói. Hắn đã ở chiến trận bên trong liều chết xung phong một vòng trở về. Trên người tung tóe máu tươi của địch nhân. Đối diện trận hình nghiêm mật quân đế quốc chủ lực, mạnh như o cũng không dám quá đáng thâm nhập. Gặp o còn chưa hiểu tình hình, An Ve thở dài giải thích nói, lớp trưởng đại nhân tình huống rất rõ ràng. Vào thành quân đế quốc chỉ là một danh nghĩa thuộc về tên kia kỳ thủ ném ra con rơi. Mục đích thực sự của đối phương vừa bắt đầu chính là chỗ này. Bọn họ có thể nào nhìn thấu kế hoạch của chúng ta coi như là khám phá kế hoạch. Nhưng bọn họ lại sao có thể đoán được chúng ta trốn ở mỏ vàng thông đạo ở đây chẳng lẽ là xuất hiện nội gian ó thấp giọng nói. An Ve lắc đầu nói. Chúng ta ở trước khi lên đường liền ký kết qua linh giới khế ước. Hết thầy học viên cũng không thể tiết lộ tình báo. Nội gian nói chuyện cũng không thành lập. Đối phương như thế nào làm được, ta cũng thực sự không nghĩ ra. Để ngài thất vọng rồi, lớp trưởng đại nhân An Ve cảm thấy sâu sắc thất bại. An Ve cũng không là một cái yếu ớt mưu sĩ. Đối với hắn mà nói lập ra sách lược bị đối phương trí người phá giải. Cũng không là không thể tiếp thu. Thế nhưng bại không minh bạch thậm chí không làm rõ vấn đề xuất hiện ở nơi nào, liền để hắn rất khó tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ nói. Đối phương đẳng cấp thật sự vượt qua sự tưởng tượng của chính mình. An Ve hạ thấp xuống đầu, lâm vào vô tận thẹn thùng bên trong. Bỗng nhiên một con có lực lớn tay đè hắn xuống bả vai. An Ve bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy là o ung dung như ý khuôn mặt tươi cười. Còn không có kết thúc đây An Ve, màn trò chơi này vừa mới bắt đầu. O đem trong tay hoàng kim cưới súng thu hồi, một lần nữa rút ra một thanh lập lòe u lãnh hắc mang trường mâu. Bỗng nhiên lớn tiếng nói. Toàn quân. Theo ta phá vòng vây. Xung phong theo trường mâu sở chỉ. Phía trước lớn trong phạm vi quân đế quốc dưới chân. Mặt đất ra bị nẻ ra. Từng đạo màu đỏ sẫm như dung nham năng lượng. Dâng trào thăng nhảy. Nằm ở nên trong phạm vi hết thảy quân đế quốc. Đều bị chu kỳ tính thiêu đốt thương tổn. Hơn nữa giáp bảo vệ, ma kháng đều ngã xuống 20%, 50% không giống nhau. Hỗn loạn lĩnh vực nhìn như song kháng giảm mức độ không lớn. Nhưng cân nhắc đến hỗn loạn lĩnh vực đáng sợ phạm vi. Này một kỹ năng uy lực tuyệt đối xứng là mạnh mẽ. O hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một ngựa trước tiên tuyệt trần mà ra. Phía sau Bo Su Wai lãnh địa kỵ binh, cũng bị nhiễm. Dồn dập gieo hò sung phong. Tạo thành một cái sắc bén mũi tên trận hình quân đế quốc. Một tên tướng quân lập tức xuất bộ chặn đường. Sung phong. Sung phong ta liền là tử vong hóa thân sau lưng ó. Hai đạo hư ảo ác ma hai cánh bỗng nhiên mở ra. Tay trái của hắn nhắm ngay tên kia đế quốc tướng quân cách không nắm chặt. Một con ám sắc năng lượng ngưng tụ mà thành bàn tay lớn. Ở người tướng quân kia cưới lấy chiến đấu dưới vó ngựa sinh thành. Nhìn theo sau động tác, bỗng nhiên nắm chặt, cả người lẫn ngựa đều nắm tại rảnh tay tâm, lâm vào cầm cố trạng thái. Tốc độ ngựa cực nhanh, tản ra u lãnh hắc mang trường mâu, bỗng nhiên quán xuyên tên kia đế quốc tướng quân lồng ngực. Thuấn sát đế quốc tướng quân thi thể bị o hắc mâu bốc lên, sau đó tầng tầng ngã xuống ở đất. O dìm ngựa một vòng, cười lớn tiếng nói, An Vệ. Ngươi trí mưu thêm vào ta vũ dũng. Là vô địch thiên hạ tổ hợp lên tinh thần đến. Chỉ cần chúng ta hai cách liên thủ. Liền vĩnh viễn không bị thua Bắc quân đế quốc trong lúc nhất thời sĩ khí rơi xuống. Mà Bo Su Wai tư quân. Nhưng là lớn tiếng cổ vũ. Sĩ khí đại trấn. Lớp trưởng đại nhân An Ve tâm tình phức tạp nâng lên đầu. Trí mưu bị kẻ địch áp chế. dẫn đến lớp trưởng không thể không đứng ra. Dùng võ dũng vì chính mình thu thập bại cục. Này đối với An Ve tới nói tuyệt đối là sỉ nhục. Thế nhưng, này loại bị tín nhiệm cùng khích lệ cảm giác, nhưng là mười phần ôm ấm lòng người. Ha ha ha ha, duy mỹ nữ cùng đồng bọn. Không thể phụ lòng xung phong trước tiên giết vào quân đế quốc trận. U lãnh hắc mâu mỗi nhất kích đều mang đi một cách địch tánh mạng con người. Tuyệt không thất bại phụ trợ tổ. Cho toàn quân thêm tăng thêm trạng thái áp chế tổ yểm hộ. Công thành tổ tùy tùng lớp trưởng xung phong một lần nữa tỉnh lại đi An Xe. Cũng bắt đầu điều hành chỉ huy. Cả người quấn ở trong nón lá Camille. Rút ra song súng. Mang theo hơn 10 tên tổ viên bắt đầu hỏa lực áp chế. Dày đặc đạn cùng mũi tên đổ xuống mà ra. Là o sung phong phô bình con đường. Tiến hóa chi nhãn 108 chương 1068 chiến thắng một thân kim hồng sắc đường nét pháp bào phụ trợ tổ tổ trưởng A Bá Tháp. Vung lên pháp trưởng. Bầu trời bên trong ánh sáng hội tụ. Một bó cột bạch ánh sáng rơi ra. Đo su quai quý tộc lính riêng mỗi một người lính. Đều cảm giác được thân thể nhẹ băng. Tựa hồ có cuồn cuộn không ngừng khí lực từ sâu trong thân thể tuôn ra. Trốn ở quân đế quốc trung quân đại kỳ phía sau Bạch Hiểu Văn. Yên lặng quay về những này đối địch người thức tỉnh ném ra nhìn rõ. Tiến hành nhìn trộm. Thần đình trại huấn luyện cũng thật là phân công sáng tỏ. Hiện nay đến xem tổng cộng có 3 cái tổ. Phụ trách hỏa lực áp chế tổ. Phụ trách phụ trợ trị liệu tổ. Từ cái kia gọi An Ve người thức tỉnh phát hiệu lệnh xem ra. Hẳn còn có phụ trách chính diện xung phong công thành tổ. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm nói, nhìn nó cùng An Ve cách không đối thoại, cái sau hẳn là đoàn đội cố vấn nhân vật. Như vậy An Ve vô cùng có khả năng dẫn dắt một cái khác độc lập tổ. Chuyên môn phụ trách tình báo thu gom cùng sách lược lập ra. Nói cách khác, tổng cộng có 4 cái tổ tồn tại. Mỗi cái tổ đều có tổ trưởng đi. Đều là thực lực cường đại anh hùng nghề nghiệp đảm nhiệm. Tính cả lớp trường O. Tổng cộng có 5 người anh hùng nghề nghiệp, Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không. Ta ở áp chế tổ bên trong còn chứng kiến trừ Camille ở ngoài anh hùng nghề nghiệp xạ thủ tồn tại. Nói cách khác, tổ viên bên trong cũng tồn tại anh hùng nghề nghiệp. Phỏng đoán cẩn thận cái huấn luyện này doanh anh hùng nghề nghiệp không ít hơn 10 cái. Ta thấy được một cái người quen Kiều Nhị bỗng nhiên nói, các ngươi nhìn ở o phía sau cái kia. Lý Thục Nghi xem qua đi, gặp được một cái cường tráng thân ảnh, vung lên đại kiếm hai tay xông pha chiến đấu. Hắn quanh thân phảng phất lần quần hải lưu khí tức. Mỗi một quãng thời gian đánh chém. Đều sẽ đối với xung quanh hết thảy kẻ địch tạo thành ai e ma pháp thương tổn. Âu Dương Hằng Lý Thục Nghi mở to hai mắt. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta sớm liền phát hiện. Từ chỗ đứng của hắn nhìn, hẳn là công thành tổ tổ trưởng. Xem ra hải quân của chúng ta nguyên soái các hạ ở thần đình trại huấn luyện lăn lộn cũng không tệ lắm. Kiều Nhị khẽ nhả một hơi, ta liền biết có hắn ở. Lúc trước đại cô còn nói với ta, Âu Dương Hằng gia nhập thần đình trại huấn luyện tương lai tiền đồ vô lượng. Vì lẽ đó đang nghe nói đối diện là thần đình phía sau, ta liền có chuẩn bị tâm lý. Từng nghe ngươi nói, Âu Dương Hằng ở kinh thành chọc phiền toái không nhỏ. Thần đình trại huấn luyện tổ chức lần này đại nhất thống hành động, đối với hắn mà nói là cái thoát khỏi phiền toái cơ hội tốt. Chỉ cần có thể chứng kiến đại nhất thống. Bắt được tinh anh tiến hóa người trở lên mô bản. Rất nhiều người đều sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Bạch Hiểu Văn nói. Âu Dương gia năng lượng thật sự không nhỏ. Đều có thể ở thần đình trại huấn luyện bên trong. Giúp Âu Dương Hằng giành đến một cái tổ trưởng tiêu chuẩn. Từ trại huấn luyện tổ chức cơ cấu nhìn lên. Tổ trưởng chỉ đứng sau lớp trưởng Bạch Hoàng chiến đội còn không biết lớp phó tồn tại. Ở trại huấn luyện bên trong nên nằm ở 5 người đứng đầu. Tương ứng. Ở đại nhất thống tiến trình bên trong. Địa vị càng cao học viên liền càng có cơ hội tranh đoạt chiến cạnh tranh cống hiến. Âu Dương Hằng nếu như có thể theo đội hoàn thành đại nhất thống. Bắt được 5 vị trí đầu chiến tranh đóng góp lời. Anh hùng tiến hóa người hẳn là ổn. Lúc trước Hắc Triều vì diện đại nhất thống. Kiều Nhị. Cecilia xem ra chiến tranh cống hiến không ít, nhưng cuối cùng không thể bắt được anh hùng tiến hóa người điển tịch. Kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Các nàng đại bộ phận chiến tranh cống hiến đều bị toán ở phu quét đường nhiệm vụ bên trong. Mà phu quét đường nhiệm vụ là không đáng đánh giá. Trên thực tế, nếu như không phải Lý Thục Nghi tham dự phủ đầy bụi thần miếu đầu mối chính, nàng không có khả năng bắt được anh hùng cấp điển tịch. Vì lẽ đó, ở tình huống bình thường đại nhất thống, chỉ cần không có cấp bậc quá cao phu quét đường nhiệm vụ chiếm dụng đánh giá, sinh ra chiến tranh cống hiến là rất phong phú. Ra mấy người anh hùng tiến hóa người hết sức bình thường. Hiểu văn, chúng ta muốn không muốn ra tay cái kia gọi o người thức tỉnh thật là lợi hại. Đã sắp muốn phá vòng vây thành công. Lý Thục Nghi có chút gấp. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Trả giá cùng lợi nhuận kém xa. Này loại không có mỡ chiến đấu, không cần thiết tiêu tốn tinh lực. Thần đình người thức tỉnh phải đi, liền để cho bọn họ đi thôi. Nói cho Nicolas y, trọng điểm đặt ở Vân Sa phản quân, cũng chính là dân bản địa trên người. Không để Vân Sa phản quân chạy thoát, liền coi như là thắng. Kiều Nhị cấp tốc rõ ràng. Thần đình người thức tỉnh nên đều có hồi thành quyển các loại đạo cụ. Chúng ta coi như ra tay cũng lưu không xuống bọn họ. Hơn nữa coi như có thể giết chết mấy cái, làm chủ động công kích một phương, cũng không vứt được mỡ gì. Ngược lại sẽ bại lộ thân phận của chúng ta, đưa tới đối phương cừu hận. Ăn chủ nếu là không có chỗ tốt, không đáng không công gây thù hằn. Bạch Hiểu Văn nói. Để những này thần đình người thức tỉnh đi rồi thì thế nào? Chỉ cần Vân Sa phản quân toàn bộ diệt, người thức tỉnh chính là nước không nguồn, cây không cội. Quân đế quốc chỉ cần chống quá giai đoạn này hai mặt thù địch cuộc diện, là có thể thở ra hơi. Đến thời điểm thần đình người thức tỉnh căn bản không lật nổi sóng gió. Ở Bạch Hiểu Văn dưới đề nghị, quân đế quốc cấp tốc cải biến chiến lược. Không nữa đối với o chờ thần đình người thức tỉnh vây đuổi chặn đường, mà là lấy tấn công từ xa hình thức, trọng điểm công kích cái kia chút nỗ lực theo đuôi chạy trốn Vân Sa phản quân. Vân Sa phản quân mặc dù có thần đình người thức tỉnh ban cho cường hóa trạng thái, nhưng bản thân sức chiến đấu so với quân chính quy vẫn cứ chênh lệch không ít. Mỗi phá vòng vây 100 mét, gục hạ một nhóm phản quân thi thể. O cũng không dám ham chiến, xuất lính thần đình người thức tỉnh phá vòng vây ly khai. Chỉ có số ít thực lực không đủ thần đình người thức tỉnh, chưa cùng trên bước chân, bị ép giao ra trở về đạo cụ, hóa ánh sáng biến mất. Đối với họ tới nói, những thực lực này không tốt ra hỏa, đều là dựa vào quan hệ tiến vào, bị đuổi ra ngoài cũng không cần đau lòng. Quân đế quốc đối với còn lại xuống Vân Sa phản quân triển khai sau cùng tiêu diệt. Gặp chạy trốn vô vọng, rất nhiều phản quân bỏ lại binh khí quỳ đất đầu hàng. Trận chiến này, quân đế quốc hoàn toàn thắng lợi. Cơ bản tiêu trừ Vân Sa phản quân. Càng là bắt làm tù binh Ngụy Hoàng đế. Nguyên lai Vương Thúc Vu Gia Man. Thần đình phá vòng vây thời gian từ bỏ Vu Gia Man cũng là hành động bất đắc dĩ. Vu Gia Man thực lực quá yếu. Là cái vật biểu tượng giống như tồn tại. Căn bản là không có cách cùng thượng thần đình người thức tỉnh nhóm tiết tấu. Nếu như để o cưỡng ép mang đi Vu Gia Man, lại thế tất trở thành đế quốc quân đệ nhất tập hỏa mục tiêu. Nói không chắc liền o đều sẽ được lưu lại. Vì lẽ đó chỉ có thể tráng sĩ chặt tay. An Xe nguyên bản còn mang theo một chút hy vọng. Đem Vu Gia Man giấu ở mỏ vàng một bí mật trong kẽ hở. Nghĩ phải chờ tới quân đế quốc ly khai, lại lặng lẽ lại đây đem cứu đi. Bất quá này loại khôn vặt căn bản không có một chút tác dụng nào. Bạch Hiểu Văn triển khai tinh thần quét hình, cũng không lâu lắm liền đem Vu Gia Man cho nắm chặt đi ra. Nicolas đại hỉ, lúc này muốn tuyên đọc Vu Gia Man tội trạng, thậm chí có tại chỗ chém đầu ý tứ bộc lộ ra ngoài. Cũng khó trách Nicolas dù sao tổn thất một thành viên ái tướng đen Tôn Bá Tước. Hắn chính là kìm nén một bụng tức giận. Có thể nghe theo Bạch Hiểu Văn khuyên bảo, từ bỏ chặn đường hung thủ đó. Đã là minh quân chi số lượng, chủ yếu là không hy vọng quân đế quốc có tổn thất quá lớn. Tiến hóa chi nhãn 108 chương 1069 ngươi không thể ép buộc ngựa uống nước. Nicolas y muốn coi Vu Gia Man là trường giết chết, là đen tôn bá tước báo thù, cũng coi như là tình lý bên trong. Bất quá, đem ngụy hoàng đế Vu Gia Man áp giải về đế đô, xét xử phía sau trước mặt mọi người xử quyết, mới là vương đạo cử chỉ, cũng có lợi cho chấn nhiếp năm lớn hành tỉnh quý tộc nhân tâm. Sau đó thúc đẩy cải cách, thu về quý tộc quyền bính, đều là biết thời biết thế, bị lực cản sẽ không lớn lắm. Bạch Hiểu Văn lực trần lợi hại, mà Nicolas y cũng lần thứ hai nghe theo kiến nghị. Cuối cùng, Nicolas nhìn đen nhánh đo su quai lớn mỏ vàng lối vào hỏi. Đi ó, ngươi là thế nào phán đoán ra? Vân Sa phản quân trốn ở đo su quai mỏ vàng. Bạch Hiểu Văn cười giải thích. Mỏ vàng cự ly Bo Su Quai lâu đài vị trí địa lý, cùng với nó bí mật tính, đều là phản quân lựa chọn ở đây ẩn núp lý do. Kỳ thực ta cũng không có tự tin 100%. Nhưng Bo Su Quai mỏ vàng làm dưới đất lối đi ngọn nguồn, là nhất định phải giúp đỡ phong ấm. Mặc kệ phản quân có không có ở nơi này, chúng ta trung quy muốn tới một chuyến, làm sao đều không thiệt thòi mà. Phản quân trốn ở chỗ này tốt nhất. Tận diệt rơi phản quân không trốn ở chỗ này cũng không sao. Ngăn chặn dưới đất quái vật ngọn nguồn đồng dạng thế ở nhất định được. Nicolas bật cười gật đầu. Lập tức hạ lệnh theo quân giáo chủ. Thần quan. Tu nữ các loại nhân viên thần chức. Chỉ đạo quân đoàn đế quốc phong buồn phiền dưới đất thông đạo. Sau đó Bo Su Quai mỏ vàng bị lấp bằng. Theo quân nhân viên thần chức bày loại cỡ lớn phong ấm thần thuật. Bảo đảm những này dưới đất quái vật không cách nào nữa lần lao ra. Quá trình này thời gian sử dụng rất lâu, không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không cần phải ở lại chỗ này giám công, hắn còn có những chuyện khác phải làm. Bắt được ngụy hoàng đế Vu Gia Man ý nghĩa trọng đại. Chuyện này ý nghĩa là bảo thủ phái quý tộc trận doanh bị tiêu diệt. To vốn là muốn thay vào đó trở thành trận doanh duy nhất lãnh tụ, thu được gần như vô hạn ca ne vị diện. Dừng lại thời gian kế hoạch đã tuyên cáo phá sản. Ở một trường chỉ có Nicolas y Bạch Hoàng chiến đội tham dự hội nghị bí mật bên trong, Bạch Hiểu Văn ngồi ở hoàng đế đầu dưới phân tích thế cuộc. Vậy dạng này liền ủng chứ người thức tỉnh ăn gì thế giới đầu cơ người ở thế giới của chúng ta. Thời gian dừng lại là có hạn, chỉ chờ tới lúc nhiệm vụ của bọn họ kỳ hạn qua đi, cũng sẽ bị cưỡng chế trục xuất. Vì chăm sóc Nicolas nhận thức, Cecilia đổi một linh giới nhân vật thông tục thuyết pháp. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Cái kia chút đầu cơ người đều không phải người ngu. Biết rõ điểm này, Anze vẫn là dứt khoát bỏ qua Vu Gia Man, không có liều chết một kích. Điều này nói rõ, bọn họ cũng không là cùng đường mạt lộ, còn khác biệt đường lui. Đường lui. Phòng họp bên trong mọi người rơi vào trầm tư. Kiều Nhị ánh mắt sáng lên, ôn dịch chi chủ. Đáp đúng. Bạch Hiểu Văn ngón tay điểm vào ca ne bản đồ phương Bắc. Chúng ta đã biết. Thần đình đầu cơ người ở đế quốc. Bảo thủ quý tộc. Nổi bật tinh linh đế quốc. Ôn dịch chi chủ thế lực bên trong. Đều nằm vùng quân cờ. Lần này Bo Su Quai pháo đài. Càng là chôn xếp đặt đại lượng tử linh ôn dịch thùng. Tay như vậy bút. Mang ý nghĩa thần đình đầu cơ người ở ôn dịch chi chủ thế lực bên trong sức ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nhỏ. Bọn họ kế hoạch ban đầu. Là lựa chọn bảo thủ quý tộc thế lực trở thành cuối cùng đại nhất thống trận doanh. Trình độ lớn nhất cướp lấy chiến tranh cống hiến. Nhưng bây giờ bảo thủ quý tộc thế lực cơ bản bị tiêu diệt. Bọn họ nhất định phải thay đổi kế hoạch đi đường khác. Nổi bật tinh linh bị bọn họ hãm hại một thanh. Trọng yếu hơn chính là nổi bật tinh linh đế quốc là mẫu hệ xã hội. Nam tính địa vị thấp hèn cực kỳ. Thiên nhiên không thích hợp những này thần đình đầu cơ người tiến hành hoạt động. Vì lẽ đó, những này thần đình đầu cơ người vô cùng có khả năng triệt để nương nhờ vào ôn dịch chi chủ. Đem ôn dịch chi chủ thế lực làm cuối cùng đại nhất thống trận doanh. Bạch Hiểu Văn ngón tay chỉ ở Bo Su Quai pháo đài. Thở dài nói. Dù sao. Đứng ở ôn dịch chi chủ góc độ. Những này đầu cơ người có thể là mới vừa đưa cho hắn một món lễ lớn đây. Hiện nay Bo Su Wai pháo đài đã cách cách. Nicolas yên tĩnh mở miệng. Đã từng phát sinh ở Bắc Địa thảm họa. Tuyệt đối không cho phép ở Vân Sa tỉnh tái diễn. Đi o, lúc trước dưới quyền ngươi bác học giả nghiên cứu ra ôn dịch khắc sao thuốc, giải cứu Bắc Địa nhân loại hỏa chủng. Hiện tại, ta lại cần sự giúp đỡ của ngươi. Này là vinh hạnh của ta bệ hạ. Hơn nữa là một người nhân loại từ chủ nghĩa nhân đạo góc độ, ta cũng sẽ không ngồi xem tử linh ôn dịch lan tràn. Bạch Hiểu Văn nghĩa chính ngôn từ. Nicolas y cùng Bạch Hiểu Văn đánh qua rất nhiều lần liên hệ. Đương nhiên sẽ không bị biểu tượng mê hoặc. Nói thẳng nói. Đi o. Ngươi muốn thưởng gì? Có thể nói thẳng ra. Em. Bạch Hiểu Văn hơi lung túng một nhỏ hạ. Sau đó cười nói. Bệ hạ. Kỳ thực ta cũng không nghĩ muốn cái gì cá nhân khen thưởng. Chỉ bất quá. Bệ hạ đem toàn bộ Bắc Địa đều phong cho ta. Hiện tại Bắc Địa nghèo rớt mùng tơi hoang tàn vắng vẻ. Bệ hạ có thể hay không di chuyển mấy người khẩu lại đây. Nicolas y thở dài, ngươi chính là muốn một ít cá nhân khen thưởng tốt hơn. Di chuyển nhân khẩu là một việc lớn, hơn nữa cực kỳ phiền phức. Quan trọng nhất là, ai đều biết Bắc Địa náo quá tử linh ôn dịch. Bây giờ còn có đại lượng sông bay ở Bắc Địa du đãng. Nào có người bình thường đồng ý di chuyển đi qua ta không thể tổn hại nhân dân ý chí, ép buộc bọn họ rời nhà. Như vậy à? Bạch Hiểu Văn cũng thở dài nói đại quy mô di chuyển xác thực rất khó, ta cũng hiểu bệ hạ khó xử. Nicolas y hơi kinh ngạc. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nói. Bất quá. Mấy chục người. Hơn trăm người nhân viên lưu động. Nên tương đối dễ dàng đạt thành đi. Nicolas cảm thấy lẫn lộn. Là như vậy. Bạch Thạch Thành hiện tại khuyết thiếu hàng đầu nhân tài. Bạch Hiểu Văn cười hắc hắc nói. Liền nói cách khác. Ta hàng rèn. Hiện tại đã có thể sống sinh tương đối tốt đẹp chế tạo trang bị. Nhưng cái kia loại ưu tú nhất trang bị. Vẫn là không cách nào sinh sản. Bề hạ có thể hay không phái một ít rèn đúc đại sư. Châu báu gia công đại sư. Minh văn đại sư. Luyện kim đại sư. Các loại đến ta lãnh địa đi trợ giúp biên cương kiến thiết mà. Ngươi đang nằm mơ. Nicolas y lắc đầu. Hàng đầu nhân tài tổng cộng mới có bao nhiêu cái, ngươi còn một mở miệng chính là mấy chục hơn trăm cái. Hiện nay trong đế đô, mỗi bên ngành nghề bên trong xứng là đại sư cũng là một hai người mà thôi. Đa số danh vọng long trọng. Mạnh làm bọn họ đi ngươi ở đâu chẳng phải là giống như là lưu vong. Những đại sư này đều sẽ không đồng ý. Chỉ ý của bệ hạ, bọn họ cũng không tuân theo sao? Bạch Hiểu Văn nói. Đầu tiên, ta hạ này loại ý chỉ, chẳng khác gì là vặn vẹo nhân dân ý nguyện. Lương tâm của ta vô pháp an bình. Nicolas lắc đầu. Thứ yếu, coi như những đại sư kia bách cho ta ý chỉ, đi tới ngươi Bạch Thạch Thành. Bọn họ lại có bao nhiêu nhiệt tình dùng cho công tác đi o. Ngươi có thể cưỡng ép đem ngựa kéo đến bờ nước. Nhưng ngươi không thể ép buộc ngựa uống nước. Tiến hóa chi nhãn 108 chương 1070 gặp mặt chủ mẫu anh minh hoàng đế bệ hạ. Ta hoàn toàn đồng ý cái nhìn của ngài. Bạch Hiểu Văn cười nói, ép buộc thủ đoạn chỉ là tiểu thừa, nhưng chúng ta có thể dụ dỗ á. Ho khan một tiếng phía sau. Bạch Hiểu Văn nói, những đại sư kia trên căn bản đều chẳng thiếu gì tiền. Thông thường tiền tài đối với bọn họ không bao nhiêu sức hấp dẫn. Bất quá, ta còn có một cái có thể nắm xuất thủ đồ vật. Tước vị. Nếu như đế đô đại sư đồng ý đến Bạch Thạch Thành. Truyền thụ mỗi bên nghề nghiệp hàng đầu tài nghệ. Ta đồng ý đem Bắc Địa phân phong cho bọn họ. Làm tư nhân lãnh địa. Từng cái thu đồ để thành công đại sư, lấy được tước vị lấy tử tước cất bước. Hẳn rất có sức hấp dẫn đi. Thực quyền tử tước Nicolas y thô trọng đầu lông mày hơi bốc lên. Thực quyền quý tộc nhất định phải có chính mình đất phong, đây là cùng hư tên quý tộc khác biệt lớn nhất. Thế nhưng, phân phong mới thực quyền quý tộc, liền mang ý nghĩa muốn cắt rời chính mình thổ địa, suy yếu sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó bất kể là hoàng thất vẫn là đại quý tộc cũng không muốn làm như thế. Bạch Hiểu Văn cười trả lời, ta là có ý định này, bất quá cần được bệ hạ đồng ý. Này lại liên lụy đến đế quốc tân chính pháp lệnh. Cũ quý tộc là có quyền đem chính mình đất phong phân liệt. Phân phong bước phát triển mới thực quyền quý tộc. Nhưng tân quý tộc liền không thể được. Mới quý tộc rất nhiều quyền lực đều bị đế quốc thu hồi, quyền đêm đầu chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một hạng. Đế quốc cải cách tân chính là muốn đem nguyên bản chế độ phân đất phong hầu đế quốc cải biến thành một cách trung ương tập quyền thức đế quốc. Cũng khó trách Vân Sa hành tỉnh cũ các quý tộc cùng phản đối. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn phải đem Bắc Địa thổ địa phân phong cho những người khác, là cần Nicolas đồng ý mới có thể có hiệu lực. Nicolas y hơi gật đầu nói, tước vị cùng đất phong, nhìn thấy được xác thực hết sức mê người, có thể thật có thể hấp dẫn đến mỗi bên nghề nghiệp đại sư nương nhờ vào. Nicolas dùng có thể cái từ này, là bởi vì Bắc Địa điều kiện thực sự quá hiểm áp, đất phong đều là chim không kéo cướp cùng sơn áp thủy, còn có một đám rông bay, có thể không mê hoặc đến đại sư nhóm gia nhập thật sự là ẩn số. Nếu như đổi thành trung tâm hành tỉnh đất phong, nắm bắt liền sẽ lớn hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn ngay sau đó nói, ta không yêu cầu các đại sư cuối đời Bắc Địa. Bọn họ có thể đến Bạch Thạch Thành phía sau, có thể vừa làm việc vừa chiêu thu học đồ. Ở nhóm đầu tiên học đồ xuất sư phía sau, bọn họ liền có thể được sở hữu đất phong cùng tước vị. Sau đó trở về đế đô, lấy thân phận quý tộc hưởng thụ xã hội thượng lưu sinh hoạt. Nicolas hơi giật mình, sau đó gật đầu, cứ như vậy điều kiện liền phi thường hậu đãi. Mang một nhóm học đồ xuất sư cũng là thời gian mấy năm thôi. Ăn mấy năm khổ. Đổi một cách thực quyền thân phận quý tộc. Mặc dù là mỗi bên nghề nghiệp hàng đầu đại sư cũng biết động tâm. Bệ hạ là đồng ý ta cái phương án này, Bạch Hiểu Văn nói. Ta không có lý do gì từ chối. Nicolas trả lời nói, bệ hạ anh minh. Bạch Hiểu Văn vốn chuẩn bị tốt lời giải thích cũng không cần lấy ra. Xem ra Nicolas cũng nhìn thấy Bắc Địa tầm quan trọng. Bảo thủ phái quý tộc bị tiêu diệt, nổi bật tinh linh đế quốc bị nghẹt, còn lại cái tiếp theo ôn dịch chi chủ thế lực muốn tấn công mặt đất thế giới, có thể đi nơi nào đo su quai mỏ vàng dưới đất thông đạo đã bị phong ấn. Bọn họ chỉ có thể đi đường xưa Bắc Địa. Di dân cương vực đến thời điểm Bắc Địa tỉnh thế tất trở thành hai phe thế lực đối kháng tiền tuyến. Lúc này lớn mạnh Bắc Địa sức mạnh là đế quốc hoàng đế Nicolas y vui với nhìn thấy. Huống chi Nicolas y đối với Bạch Hiểu Văn còn rất nhiều chỗ nhờ cậy. Không nói những cái khác, này một nhóm ôn dịch khắc sao thuốc liền gấp vô cùng gấp. Hiện tại, chúng ta cần suy nghĩ cái tiếp theo vấn đề trọng yếu. Lây tử linh ôn dịch nổi bật tinh linh quân đoàn, nên xử lý như thế nào? Bạch Hiểu Văn nói, những này dưới đất quái vật thành ôn dịch căn nguyên, nên giúp đỡ toàn bộ tiêu diệt. Nicolas y nói, ta đã hạ lệnh quân đoàn đế quốc bao vây bo su quai pháo đài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuyệt không có thể khiến chúng nó đem ôn dịch virus tùy ý lan tràn. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ta cảm thấy được, ta có thể tìm nổi bật tinh linh chủ mẫu nói một chút. Bo su quai pháo đài hiện nay nằm ở tàn phế trạng thái. Tử linh ôn dịch bản thân không sẽ phá hư kiến trúc, nhưng thần đình người thức tỉnh hết sức chế tạo ra nổ tung thùng, bảo đảm ôn dịch virus trong thời gian ngắn nhất khuyết tán toàn trường nổ tung mang tới mạnh mẽ lực xung kích, để tòa này trăm năm pháo đài cổ lão đà lão đảo. Bây giờ bo su quai pháo đài bị nổi bật tinh linh chiếm lính. Nổi bật tinh linh chủ mẫu Cynthia ở nổ tung bắt đầu sau lập tức trốn rời pháo đài khu vực. Bất quá sau đó nàng phát hiện nổ tung rất nhanh sẽ đình chỉ. Màu xanh lục sương mù lan tràn đến rồi toàn bộ nội thành. Đối với cái này loại màu xanh lục sương mù, Cynthia chủ mẫu biểu thị cũng không xa lạ gì. Ôn dịch lãnh địa tử linh ôn dịch virus đều là dưới đất thế lực. Nổi bật tinh linh đế quốc cùng ôn dịch lãnh địa đánh qua rất nhiều lần liên hệ. Đại danh đỉnh đỉnh tử linh ôn dịch đương nhiên biết rõ dù sao. Nổi bật các tinh linh cũng là sinh mệnh thân thể, tương tự nhận lấy cái chết linh ôn dịch bị nhiễm ảnh hưởng. Nếu như đối với này một virus không có phòng bị, nổi bật tinh linh đế quốc sớm đã bị ôn dịch chi chủ tóm thâu. Cynthia chủ mẫu xác nhận tự thân sau khi an toàn, bắt đầu lo lắng cho quân đội của nàng. Nhánh quân đội này là Cynthia chủ mẫu sức mạnh mạnh nhất, là nàng có thể khống chế khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc căn cơ. Tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Nếu tính mạng của chính mình không còn uy hiếp, Cynthia chủ mẫu dĩ nhiên là xông về pháo đài khu, một lần nữa chỉ huy chiến đấu. Nổi bật tinh linh quân đoàn nguyên bản ở về mặt binh lực liền chiếm cứ ưu thế. Cynthia chủ mẫu trở về, càng là để quân tâm cấp tốc ổn định. Mà những nhân loại khác tạp binh nhóm đương nhiên là không chống đỡ được, dồn dập bị đánh giết. Cuối cùng, nổi bật các tinh linh nắm trong tay tòa này lảo đảo pháo đài, tiến hành rồi đơn giản tu sửa phía sau, tạm thời trú đóng lại. Sau đó liền bắt đầu dùng biện pháp cũ chu hóa tinh linh độc tố truyền vào, lấy độc công độc, trục xuất tử linh ôn dịch virus. Thế nhưng kết quả hết sức không lý tưởng, nổi bật các tinh linh bất kể thế nào nỗ lực, biện pháp cũ đều không thể có hiệu quả. Con nhện độc tố chỉ có thể miễn cưỡng ức chế ôn dịch virus lan tràn, nhưng không cách nào đem triệt để trừ khử. Cynthia chủ mẫu hoàng hốt, nàng rốt cuộc nghĩ đến một vấn đề. Cynthia nữ sĩ, chào ngài liền nên nghĩ tới. Lấy một cách lười nhắc tư thái ngồi nghiêng ở ghế tựa trên lưng Bạch Hiểu Văn, lời nói mang theo sự châm chọc nói. Ôn dịch chi chủ sớm liền biết nổi bật tinh linh có chống lại tử linh ôn dịch thủ đoạn, nó lại còn lựa chọn dùng tử linh ôn dịch đến ám sát các ngươi, đương nhiên là có đầy đủ tự tin. Phần này tự tin liền bắt nguồn từ ở tử linh ôn dịch virus tăng mạnh, hoặc có lẽ là thay đổi. Bạch Hiểu Văn một câu nói tiến hành kết thúc công việc. Cynthia chủ mẫu trên mặt không nhìn ra vui giận, lạnh lùng nói: cuồng vọng nam nhân, nếu như là ở đất đáy, ngươi loại thái độ này sớm đã bị cho nhện ăn. Cần nhắc nhở ngài một chút, đừng nắm nổi bật tinh linh nữ tôn nam ti một bộ kia đi ra. Ta nhưng là một cái thật 100% nhân loại. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói. Bắt ta đi cho nhện ăn, ngươi sẽ không sợ khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc bị tiêu diệt tiến hóa chi nhãn. 108 chương 1071 đàm phán. Đứng sau lưng Bạch Hiểu Văn, nạp làm thiếp thân thị vệ Lý Thục Nghi, trong lòng vẫn ở gõ lên trống nhỏ. Đối diện bộ tộc chủ mẫu Bạch Hiểu Văn thái độ tựa hồ quá kiêu ngạo một chút. Này cùng Bạch Hiểu Văn trước sau như một phong cách không quá tương xứng ở Lý Thục Nghi ấn tượng bên trong. Bạch Hiểu Văn là cái kia loại không để ý mặt mũi, chú trọng thực tế lợi ích người, vì tinh tướng mà chọc giận linh giới nhân vật thủ lĩnh, dẫn đến nội dung vở kịch mở rộng xuất hiện biến số. Này loại não tàn cử động không phải làm xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trên người. Bạch Hiểu Văn ý nghĩ nhưng là sâu hơn một tầng. Theo Bạch Hiểu Văn, nữ tôn nam ti nổi bật tinh linh xã hội, nam tính địa vị đê tiện cực kỳ. Hắn cùng Cynthia chủ mẫu đàm phán, bản thân liền sẽ phải chịu chủ mẫu xem thường. Dưới tình huống này, một mực ủy khúc cầu toàn, ngược lại sẽ để đối phương bình phục phát xem nhẹ phe mình, đối với đàm phán điều kiện đạt thành tai hại vô ích. Bạch Hiểu Văn lấy ra kiêu ngạo thái độ, phản ứng của đối phương không phải là hai loại cực đoan. Đệ nhất loại, thẹn quá thành giận ra tay đánh nhau, dẫn đến đàm phán vỡ tan. Thứ hai loại, Cynthia chủ mẫu ý thức được Bạch Hiểu Văn đàm phán thái độ cứng rắn, ngược lại sẽ thu liếm lại bộ kia nổi bật tinh linh đối xử phái nam phương thức xử sự. Khả năng thứ nhất cơ bản có thể bài trừ, chỉ cần Cynthia chủ mẫu không phải thực tâm đầu ngu, liền sẽ không nắm bộ tộc tiền đồ làm đánh nhau vì thể diện. Bạch Hiểu Văn khoanh tay, rất hứng thú quan sát đến Cynthia chủ mẫu. Cynthia chủ mẫu sắc mặt biến ảo không ngừng. Nhân loại, ngươi có biện pháp trợ giúp bộ tộc nói ra. Hiện tại khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc nên bị khốn tại tử linh ôn dịch. Ta nghĩ trước tiên xác nhận một chút, các ngươi nguyên bản chống lại tử linh ôn dịch thủ đoạn, là hoàn toàn vô hiệu đây? Vẫn có thể đưa đến bộ phận tác dụng, tình huống cụ thể làm sao? Cynthia chủ mẫu chịu nhìn tính tình nói, chỉ có thể tạo được ức chế tác dụng. Lần này tử linh ôn dịch phi thường mãnh liệt. Một ít vật thí nghiệm không có chống quá ngay đêm đó, trong cơ thể ôn dịch virus liền bạo phát thành ôn dịch vong linh. Nguyên bản ôn dịch virus có ít nhất nửa tháng thời kỳ ủa bệnh. Coi như bạo phát virus, cũng có một cái chậm rãi chuyển hóa quá trình. Nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Cái này rất bình thường, thời đại đang phát triển, khoa học kỹ thuật ở tiến bộ. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Cynthia chủ mẫu. Các ngươi ức chế thủ đoạn, cụ thể mạnh bao nhiêu, hiệu lực có thể áp chế ôn dịch virus bao lâu? Ta không biết. Cynthia chủ mẫu có chút buồn bực, cưỡng ép đè nén nội tâm sốt ruột nói. Hiện nay truyền vào quá con nhện độc tố tộc nhân, vẫn không có xuất hiện hướng về ôn dịch vong linh chuyển hóa dấu vết. Bất quá virus trước sau vô pháp đổi ra. Có hai tên nghiên cứu virus thầy tế làm ra dự đoán, ức chế thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Ta hiểu được. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ta trợ giúp khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc biện pháp, chính là chế tác thuốc giải. Thuốc giải nhân loại. Ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Ôn dịch chi chủ virus nếu như dễ dàng như vậy là có thể giải khai. Cái kia hắn sớm đã bị chúng ta tóm thâu. Cynthia chủ mẫu rõ ràng không tin. Điểm này trên ta lừa ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Trên thực tế, ta lãnh địa liền đã từng tao ngộ tử linh ôn dịch xâm lấn. Liền ở 2 năm trước, ôn dịch chi chủ phái ra đại lượng ôn dịch lan truyền người, cùng tội vực di dân hướng về ta phát động chiến tranh. Nhưng kết quả cuối cùng là tội vực di dân đại tù trưởng bị chém giết. Ta lãnh địa bảo toàn hạ xuống. Cynthia chủ mẫu vẻ mặt có chút buông lỏng. Bất quá nghĩ đến một chút, vẫn là cụt hứng nói. 2 năm trước ôn dịch virus, chúng ta cũng có thể giải khai, nhưng là bây giờ, ôn dịch chi chủ đối với virus tiến hành rồi cải tiến, trở nên càng thêm mãnh liệt. Phát tác cần thiết thời gian càng ngắn hơn, không phải dễ dàng như vậy giải hết. Ban đầu ôn dịch virus dưới quyền ta bác học giả gần mất không tới 1 tuần lễ, liền hoàn thành thuốc giải điều phối. Bạch Hiểu Văn cười nói. Có này nhất trụ cột. Hắn nhằm vào mới ôn dịch virus, điều phối bước phát triển mới thuốc giải, nên cũng tiêu tốn không được thời gian quá lâu. Bạch Hiểu Văn ném ra này một tin tức kinh người phía sau, liền đối với Cynthia chủ mẫu nhỏ bé vẻ mặt tiến hành giám sát. Khi nghe đến tin tức thời điểm, Cynthia chủ mẫu mắt bỗng nhiên nheo lại, hô hấp dừng lại chắc là 2 giây đồng hồ. Móng tay bởi vì theo bản năng dùng sức, thậm chí có một tia trắng bịch. Tuy rằng Cynthia chủ mẫu trong nháy mắt kinh ngạc phía sau, liền cố khôi phục chấn định, biểu hiện nhẹ như mây gió, không chút nào bị Bạch Hiểu Văn chấn động đến. Nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng biết, hắn đã lấy được đàm phán quyền chủ động. Đàm phán hợp tác bước thứ nhất, chính là nói cho đối phương ta có thể làm được cái gì, cũng chuẩn xác nắm chặt được bên ta ở đối phương trong lòng trình độ trọng yếu. Sau đó chính là bước thứ hai, yêu cầu đối phương làm cái gì. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Cynthia chủ mẫu quả nhiên trên nói. Không đợi Bạch Hiểu Văn mở miệng, liền trực tiếp quăng gặp sự cố. Ta muốn cầu liên minh. Bạch Hiểu Văn nói đúng ra là nhằm vào ôn dịch chi chủ thế lực giáp công liên minh. Ngươi cần muốn làm 2 điểm. Số 1, thuyết phục nổi bật tinh linh đế quốc bộ tộc khác tại thế giới dưới mặt đất hướng về ôn dịch chi chủ khởi xướng chiến tranh. Thứ 2, xuất lính khắc đồng ý tìm ly xe bộ tộc quân đội tinh nhuệ lên phía bắc thảo phạt tội vực. Cynthia chủ mẫu kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn lại có dã tâm lớn như vậy, không nhịn được nói. Không, ở từ chối trước, ta kiến nghị ngài suy nghĩ một chút tình cảnh của mình. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Cynthia chủ mẫu các hạ, ngài còn lựa chọn được sao? Này quá điên cuồng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Cynthia chủ mẫu chát thanh nói. Đế quốc cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy bền chắc như thép. Mỗi cách bộ tộc đều có chính mình bản tính. Ta không có năng lực thuyết phục bộ tộc khác, ở tiền cảnh không minh lãng dưới tình huống đối với ôn dịch chi chủ tuyên chiến. Cái kia rất tiếc nuối. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Xin thi a chủ mẫu con ngươi bên trong toát ra một tia tàn nhẫn. Nàng đã cùng Đường Mạt Lộ. Nếu như cùng Bạch Hiểu Văn đàm phán vô pháp đạt thành nhất trí. Nàng không tiếc lấy võ lực thủ đoạn cưỡng bức. Nhắc nhở ngài một câu chủ mẫu các hạ. Ta cùng đồng bạn của ta. Có bất cứ lúc nào ly khai cái này vì diện thế giới năng lực. Bạch Hiểu Văn bàn tay vuốt mở. Hồi thành quyển đạo cổ hơi tán phát linh năng gợn sóng. Nếu như không có điểm dự bị thủ đoạn. Ta nào dám chỉ đem một người. Đến nhà bái phỏng nổi bật tinh linh chủ mẫu đây. Xin thi a chủ mẫu rốt cuộc không cách nào. Nàng cục hứng nằm lại trên chủ tọa. Thở dài nói. Ngươi thắng đi khi le bôm cắt hạ. Ta có thể tiếp thu ngươi điều kiện thứ hai cho tới hạng thứ nhất. Ta chỉ có thể bảo đảm tận lực đi làm. Có thể thành công hay không bây giờ không có nắm bắt. Thành giao. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu. Hắn vừa bắt đầu liền không hy vọng xin thi a chủ mẫu có thể thuyết phục toàn bộ nổi bật đế quốc tham dự chiến tranh. Điều kiện thứ hai mới là của hắn mục đích căn bản. Có như thế một nhánh cường hãn nổi bật tinh linh bộ tộc Bắc Cảnh an toàn trong thời gian ngắn thì không cần lo lắng.